Phượng Hề, Hồ Sở Y, chương 1, lấy tên của người đời này cùng nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bạch Trần chống đầu, ném hòn đá nhỏ vào ao, lão Phượng Hoàng, ta chán quá, muốn đọc tiểu thuyết. Triết Nhan nhoẻn miệng cười, xoay người từ trên cây đào xuống, đứng bên Bạch Trần. Để ta đi tìm Tư Mệnh, mượn mấy quyển tiểu thuyết hay ho về cho ngươi tiêu khiển. Nhưng ta muốn đọc tiểu thuyết của nhân gian, chuyện của nhân gian thú vị hơn mấy quyển vở trong tay Tư Mệnh nhiều. Bạch Trần ngẩng đầu nhìn về phía Triết Nhan, góc độ ngước nhìn làm Bạch Trần thấy rõ ràng xương quai xanh đẹp đẽ, hầu kết gợi cảm của Triết Nhan. Bạch Trần nuốt nước miếng, cúi đầu âm thầm đỏ mặt. Triết Nhan cười khẽ ra tiếng, nói, chẳng lẽ là ngươi quên rồi à, nhân gian sinh tử trăm thái, yêu hận biệt ly, đều do Tư Mệnh khống chế. Bạch Trần che giấu gương mặt ửng đỏ, tiếp tục ném cục đá xuống ao, mặt nước nổi lên tầng tầng gợn sóng, giống như trái tim đang sao động lúc này của chàng. Hắn cũng chỉ có thể quyết định đại thể vận mệnh của con người, như đời người từ đầu đến cuối thế nào, gặp gỡ ai lúc nào, chứ chẳng lẽ có thể quản hết từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ hay sao? Triết Nhan thấy Bạch Trần làm mình làm mẩy, chính mình chiều ra chỉ phải tiếp tục chiều thôi. Rồi, ngay bây giờ ta sẽ tới nhân gian, tìm thật nhiều tiểu thuyết thú vị cho Trần, được chưa? Bạch Trần đứng dậy, cười tùm tìm, vậy lão mau đi sớm về sớm. Triết Nhan nhìn Bạch Trần đã cao ngang ngửa mình, nghĩ thầm, chân của ta rốt cuộc cũng trưởng thành rồi. Duỗi tay sửa tóc đen vương trên cổ Bạch Trần, sủng nịch cười. Được, chờ ta trở lại. Bạch Trần nhìn bóng dáng Triết Nhan đi xa, lẩm bẩm một mình. Lão thương ta chiều ta như thế, là bởi vì Bạch Trần ta, hay là bởi vì tình nghĩa với cha mẹ ta? Chấm, thở dài một tiếng, xoay người đi vào sâu trong rừng đào, yên tĩnh chờ Triết Nhan trở về. Không bao lâu, Triết Nhan quả nhiên ôm một chồng tiểu thuyết về rừng đào, Trần vừa rơi xuống đất liền hứng thú hừng hực hô to. Trần, người mau đến xem này, ta tìm được rất nhiều, đủ cho ngươi tiêu khiển một thời gian dài. Bạch Trần nghe tiếng mà đến, cảm giác chỉ có một mình mới có thể nhìn thấy một mặt độc đáo khác của Triết Nhan làm Bạch Trần vui sướng không thôi. Tìm được thì tìm được thôi, cần gì phải hô to gọi nhỏ. Không biết đã bao nhiêu vạn tuổi rồi, một chút cũng chẳng đàng hoàng, đúng là già mà không đứng đắn. Triết Nhan cũng không giận, đem một chồng tiểu thuyết đặt lên bàn đá, bước nhanh qua, nắm tay Bạch Trần. Nào, ngươi mau xem, đây đều là tiểu thuyết nổi danh ở nhân gian, nghe nói hay cực kỳ, ngươi nhất định thích. Chờ ngươi đọc hết đống này rồi, ta lại tìm cái khác cho ngươi tiêu khiển. Bạch Trần bị động tác của Triết Nhan làm cho đỏ mặt, cúi đầu nhìn chằm chằm một chồng tiểu thuyết thật dày kia, tay còn bị Triết Nhan nắm trong lòng bàn tay, nóng lên từng trận, nửa ngày mới phun ra một chữ. Được, Triết Nhan nhéo nhéo lòng bàn tay Bạch Trần, nghĩ thầm, tay nhỏ của Trần thật là mềm mại, giống như khi còn bé vậy. Bạch Trần thấy Triết Nhan không định buông tay, thẹn thùng nhẹ nhàng rút tay ra, vẫy vẫy ống tay áo, mang theo tiểu thuyết đỏ mặt trốn vào nhà. Nhìn phản ứng này của Bạch Trần, khóe miệng Triết Nhan gợi lên một nụ cười tà mị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày qua đi, Bạch Trần dần quen với việc Triết Nhan thường kề vai sát cánh ôm eo dắt tay, tuy không biết Triết Nhan đang giở cái trò gì cứ thích dán lên mình, đụng vào mình, nhưng Bạch Trần thương thầm Triết Nhan đã lâu, rất hưởng thụ thân mật như vậy. Triết Nhan ở hầm rượu ủ đào hoa túy, Bạch Trần dựa trên cây đào đọc tiểu thuyết, đọc đến một nửa tùy tay ném sách đi tìm con dao nhỏ, bắt đầu khắc vẽ lên cây đào. Bạch Trần khắc hết cây này đến cây khác, nhìn kỹ, bốn chữ Bạch Trần khắc trên cây chính là Triết Nhan Bạch Trần. Triết Nhan từ hầm rượu ra liền thấy Bạch Trần tay cầm dao khắc gì đó lên cây đào. Nếu là kẻ nào khác dám dùng dao khắc lên cây đào mình âu yếm, sợ là đã sớm bị một trưởng của Triết Nhan hất bay, thế nhưng Bạch Trần không phải là kẻ khác. Cho dù chàng châm một mồi lửa đốt rừng đào này, e là hắn cũng chỉ yên lặng trồng lại lần nữa thôi. Lòng tràn đầy tò mò, Triết Nhan không nói một tiếng mà đến gần Bạch Trần, vừa thấy mới phát hiện Bạch Trần đang khắc tên hai người họ, không biết dụng ý ra sao, vì thế mở miệng hỏi. Trần, ngươi khắc tên của chúng ta lên cây đào làm cái gì? Bạch Trần đang khắc chuyên chú, lại vì đang ở rừng đào 10 dặm địa bàn của Triết Nhan, đầy đủ cảm giác an toàn, ý thức phòng ngự không đủ, không thể phát giác được Triết Nhan tới gần, cứ thế bị âm thanh đột nhiên truyền đến làm hoảng sợ. Quá, lão đi đường sao không có tiếng, hù chết ta rồi. Triết Nhan tự giác nhận ra làm Bạch Trần sợ, đau lòng khẽ vuốt sống lưng Bạch Trần, nhẹ giọng dò hỏi. Trách ta, không có việc gì chứ, có điều, ngươi làm gì vậy? Khắc tên lên cây có gì ngụ ý sao? Bạch Trần mới từ giật mình phục hồi tinh thần lại bị động tác vỗ lưng của Triết Nhan làm đỏ mặt, thân thể cứng đờ, bây giờ nghe thấy Triết Nhan hỏi chuyện, bỗng sinh ra cảm giác quẫn bách như trẻ con làm chuyện xấu bị bắt quả tang, cố làm ra vẻ mà trả lời.